Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053, chương 1054, thủ lĩnh ở trên cao. 3. Nhĩ Du con ngươi híp một cái. Hắn vừa định lên tiếng, tiếng xé gió đột nhiên đánh tới, hiện lên quang, vật kỳ quái hướng về hắn chém qua tới. Nhĩ Du bản năng cảm thấy nguy hiểm, ôm lấy Hồ Cửu vọt đến một bên. Phòng giam hành lang cứ như vậy rộng. Minh Thù cái kia xuống một đao, bên cạnh không phòng giam cánh cửa trực tiếp bị phách thành phấn vụn. Nhĩ Du kinh hãi nhìn lấy trên tay Minh Thù vũ khí. Vật này, nếu như đối phó thú nhân khác, giao lạc, Nhĩ Du vội vàng lên tiếng. Ngươi tỉnh táo một chút, có lời thật tốt nói. Minh Thù chẳng qua là uốn lên mặt mày cười, xách dao phay tiến lên, ngăn lại nàng. Nhĩ Du để cho phía sau người thú trên nhanh ngăn lại nàng. Nhĩ Du mang theo Hồ Cửu hướng bên ngoài phòng giam hướng. Còn lại người thú chen nhau lên, đem Minh Thù chặn ở trong phòng giam. Nhĩ Du, Thương Tu còn ở bên trong. Hồ Cửu nắm bả vai của Nhĩ Du, hướng phòng giam cửa vào nhìn, trên mặt vội vàng không biết là thật hay giả. Nhĩ Du nghe được tên của Thương Tu, bản năng cau mày. Con sói kia, chết ở bên trong tốt hơn. Cho nên Nhĩ Du chỉ coi không có nghe thấy lời nói của Hồ Cửu, tiếp tục đi ra ngoài rút lui. Thủ lĩnh, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài tộc nhân thấy Nhĩ Du vội vã đi ra, súng lại đi lên. Người người đều là tuấn mỹ phi thường. Nhĩ Du không cần giải thích, phòng giam là xây ở trong một cái sơn động. Lúc này sơn động cửa ra, một cô gái đi từ từ đi ra. Ánh mặt trời rơi xuống, theo trên mặt đao chiết xạ ra ánh sáng chói mắt bó buộc. Sự chú ý của mọi người đều rơi vào trên người nàng. Là Giao Lạc, gương mặt đó bọn họ sẽ không nhận sai. Nhưng lúc này Giao Lạc vừa tựa hồ không giống Giao Lạc. Nàng cầm trên tay là cái gì? Bắt lấy nàng, Nhĩ Du trầm giọng phân phó. Các tộc nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Thủ lĩnh phân phó như vậy, bọn họ tự nhiên không dám chống lại, chuẩn bị đi lên bắt ở Minh Thù. Nhĩ Du, đồ trên tay của nàng là cái gì? Cho dù là trọng sinh trở về, Hồ Cửu cũng không nhận biết đồ vật ở trong tay của Minh Thù. Không biết, Nhĩ Du nhìn lấy bên kia đã đánh nhau chiến cuộc, đáy mắt chợt hiện cổ quái tâm tình. Hồ Cửu nhíu mày lại, đáy lòng có chút cổ quái cùng lo âu. Nhưng là suy nghĩ trong bộ lạc như vậy người thú, nàng không tin cái đó Giao Lạc có thể đánh được nhiều người như vậy. Hiển nhiên Hồ Cửu xem thường Minh Thù đại khảm đao, gọt một đám khổng tước, vẫn không thể cùng gọt củ cải một dạng đơn giản. Nhĩ Du, Hồ Cửu tựa hồ bị hù đến, tìm kiếm Nhĩ Du bảo vệ. Nhĩ Du đem Hồ Cửu ôm vào trong ngực. Giao Lạc, đây đều là tộc nhân của ngươi, ngươi làm sao hạ thủ được? Minh Thù dùng hành động cho Nhĩ Du làm mẫu. Đem một cái người thú ngã lại nguyên hình sau, khẽ mỉm cười, liền như vậy rồi, Nhĩ Du, nàng làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, là trên tay nàng cái vật kia, cho nàng sức lực sao? Hồ Cửu hiển nhiên cũng nghĩ tới chỗ này, gần sát Nhĩ Du nói chuyện, Nhĩ Du, chúng ta nghĩ biện pháp, đem đồ vật ở trong tay của nàng đoạt lại, không có cái vật kia, nàng không đáng sợ. Lợi hại như vậy đồ vật, Nhĩ Du không có cự tuyệt Hồ Cửu đề nghị. Nếu như có như vậy vũ khí, bọn họ bộ lạc cũng không cần lại chịu đựng đến từ cái khác bộ lạc uy hiếp. Nhưng là muốn làm sao cướp? Nhĩ Du buông ra Hồ Cửu, để cho nàng lui về phía sau đứng. Hồ Cửu đem Nhĩ Du cho nàng ra thú, tùy tiện hệ trên người, khó khăn lắm ngăn trở rạng rỡ. Trên người nàng còn rất đau. Đi từ từ đến phía sau Nhĩ Du, híp mắt nhìn Nhĩ Du đi tới. Nhĩ Du cho bên cạnh tộc nhân khiến cho mấy cái ánh mắt, ra hiệu bọn họ ngăn cản nàng. Khổng tước nhất tộc không giỏi đánh nhau, cho dù Nhĩ Du là tộc trưởng, đều là như thế. Mấy cái người thú liên thủ, đều không làm sao được Minh Thù. Ngược lại mình bị đập trở về nguyên hình, nằm trên đất. Nhĩ Du thấy thế cục không đúng lắm, chuẩn bị lui về phía sau. Minh Thù hướng hắn nhướng mày cười một tiếng, Nắm lấy cánh tay của Nhĩ Du, một cái ném qua vai, Nhĩ Du đập xuống đất, bá một cái biến trở về nguyên hình. Giao lạc, Hồ Cửu âm thanh theo mặt bên truyền tới, lấp lánh dịch thể dưới ánh mặt trời rơi xuống, phảng phất chiếu xuống kim cương, dạng người rực rỡ. Minh Thù chẳng qua là ngửa đầu nhìn lấy, khóe miệng hơi nhếch lên. Thú linh thảo chất lỏng, chỉ cần dính vào liền sẽ biến trở về hình thú, cũng mất đi hành động lực. Hồ Cửu xác định chính mình giải phân lượng đầy đủ để cho Minh Thù biến trở về hình thú nhiều lần. Nhưng mà những chất lỏng kia ở giữa không trung giống như là bị thứ gì ngăn trở, tất cả dịch thể đều bị bắn trở lại. Hồ Cửu không tránh kịp thời điểm, bị tưới vừa vặn. Trên người Hồ Cửu một trận tê dại ý truyền ra, nàng trong con người khiếp sợ còn chưa kịp hoàn toàn hiện ra, người liền tại chỗ biến mất. Trên đất chỉ còn lại một cái trắng như tuyết hồ ly, cực kỳ yếu đuối nằm. Sao lại thế? Hồ Cửu có chút chật vật di động đầu. Cách đó không xa nữ hài vẫn bảo trì hơi hơi ngửa đầu tư thế. Bốn phía như có một tầng bán trong suốt luồng không khí, đưa nàng che phủ ở trong đó. Ánh mặt trời theo luồng không khí di động, cô bé kia phảng phất cũng dính vào thánh khiết ánh sáng. Nàng không thích cái này kêu giao lạc giống cái người thú. Không chỉ là bởi vì nàng thích Nhĩ Du, còn có tướng mạo của nàng. Người dùng vu pháp gì? Hồ Cửu chống giữ thân thể, chật vật lên tiếng. Giao lạc, ngươi có phải hay không là bị vu linh khống chế? Nàng lúc trước căn bản không phải như vậy. Nàng nhất định là bị vu linh khống chế. Nhất định là như vậy. Các thú nhân sợ nhất chính là vu linh. Liền giống nhân loại sợ quỷ, sợ yêu một dạng. Có tồn tại hay không tạm không nói đến. Ngược lại có chút chuyện ly kỳ cổ quái. Hướng vu linh trên đẩy chuẩn không sai. Không ít người thú đều là bị mũ trên cái tội danh này mà chết. Minh Thù trong mắt nhìn lấy nàng. Vu linh nếu là có bản lãnh kia, nên thống trị thế giới. Nữ hài âm thanh mỉm cười, phi thường dễ nghe. Minh Thù tiến lên đem Hồ Cửu buộc lại. Chớ khẩn trương, ta sẽ không giết ngươi. Phiếu đỗi quả vặt không thể tùy tiện giết. Giao lạc, ngươi dừng tay. Ngươi không được nhúc nhích A Cửu. Ngươi dừng tay cho ta. Nhĩ Du ở bên cạnh giống giận, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào Hồ Cửu, cố gắng muốn đứng lên. Minh Thù đem cột chắc Hồ Cửu ném xuống đất, quay đầu nhìn Nhĩ Du, sâu kín lên tiếng, coi như, người chính là ta cửu nhân giết cha. Người nói, ta có muốn hay không thuận tiện báo cái thù. Nhĩ Du cương tại chỗ, nàng, làm sao biết, người đang nói gì? Nhĩ Du giải bày. Phụ thân ngươi là bị báo hoa mai bộ lạc giết chết. Chuyện năm đó, mọi người đều biết. Ô, Minh Thù tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Phảng phất hắn nói cái gì, ở trong mắt nàng đều là trò cười. Nàng cái gì cũng biết. Nhĩ Du lấy lại bình tĩnh. Ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, đem ngươi trở thành muội muội, ngươi liền như vậy hồi báo ta. Nếu không đây, chờ ngươi đem ta đưa đến cách vách đi bị người thú làm nhục. Nhĩ Du ánh mắt lóe lóe. Đó là vì bộ lạc. Ngươi cũng là bộ lạc một thành viên. Bộ lạc an nguy, ngươi cũng phải gánh vác. Ban đầu lưu nàng lại, vốn là cũng là muốn có một ngày như thế. Được a, tiếp theo liền để ta làm lấy lẻ. Minh Thù dừng một chút, chấn định đổi lời nói. Gánh vác, ngươi... Nữ hài nhi giọng mang nụ cười. Đa tạ nhiều năm như vậy, người giúp ta trông nom khổng tước bộ lạc. Ta hiện tại chẳng qua chỉ là cầm lại thuộc về quyền thừa kế của ta. Không quá phận đi, nguyên chủ cha nếu như là không có treo, cái kia thừa kế khổng tước bộ lạc, khẳng định vẫn là nguyên chủ. Không tật xấu, Nhĩ Du, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sao thăng cầu kim tiền bong bóng cá vị phiếu phiếu thăng tháng này ngày cuối cùng. Gấp đôi nha, gấp đôi, gấp đôi, gấp đôi. Mọi người vội vàng đem giữ lại phiếu phiếu đều đầu. Nếu không tháng sau liền thanh không. Lãng phí á, không biết có thể hay không phá 9.000 tê mũ tê, cho tới bây giờ không có phá qua 9.000 tê mũ tê hẹn trước. Tháng 5 đấy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.